Vệ sĩ ngủ ngáo, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà lớp học và ký túc xá vốn liền kề nhau, cho nên trong khi mấy người bọn họ còn đang nói chuyện thì đã đến lớp học rồi. Tòa nhà gồm 8 tầng, trong đó tầng 1 và tầng 2 là lớp 12, tầng 3 và tầng 4 là lớp 11, hai tầng trên cùng là lớp 10, mỗi cấp đều có 12 lớp, trong đó A7 và A8 là lớp chọn. Lớp 11 A7 nằm tại tầng 3. Phòng thứ hai từ trái qua, Triệu Phong dẫn Tân Mặc đến trước cửa lớp 11 A7. Trong hành lang, một cô giáo 34 tuổi đang đứng trước cửa phòng học nghe điện thoại. Cô là chủ nhiệm lớp 11 A7, Khưu Tuyết Quyên. À, bệnh của bố em chuyển, biến xấu à, được rồi, vậy em cứ nghỉ vài ngày đi. Cô tin một cán sự học tập như em nhất định sẽ bảo đảm hoàn thành bài tập khi đi học lại. Ừ, cứ vậy đi nhé, chúc bố em sớm khỏe lại. Chào em, Khưu Tuyết Quyên cúp máy, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy Triệu Phong và Tân Mặc. Cỏ Khưu, đây là học sinh mới chuyển đến lớp cỏ. Cấp trên yêu cầu cô quan tâm đỡ ến cậu ta chu đáo một chút. Triệu Phong nói, à, tôi biết rồi, tòi sẽ sắp xếp thỏa đáng. Khưu Tuyết Quyên trả lời không chút cảm xúc, không những vậy trong mắt cô còn lóe lên vẻ không hài lòng. Triệu Phong gật đầu rồi bước đi, còn Tân Mặc, dưới sự sắp xếp của Khưu Tuyết Quyên đã trở thành học sinh lớp 11 A7. Trước khi đến trường, Tân Mặc đã tiến hành công cuộc, lên đời, bản thân toàn diện, cái gì râu sồm, tóc dài đều bị hắn cắt phăng, cạo sạch. Vốn hắn cũng chẳng muốn đâu, nhưng ông bà từng dạy, cá và tay gấu không thể có cả hai. Vì sự nghiệp tán gái vĩ đại, Tân Mặc chỉ có thể nén nước mắt hy sinh râu tóc. Lại còn mặc đồng phục học sinh sạch sẽ chỉn chu. Tân Mặc trở nên bảnh trai đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra mình, bởi vậy hắn vừa bước vào lớp 11 A7 đã thu hút vô số ánh mắt con gái si mê không chớp, chỉ trong vòng 3 ngày đã được bình chọn là hot boy đẹp trai nhất lịch sử trường học. Đối với danh hiệu này, lòng tham hư vinh trong lòng Tân Mặc càng được thể phình to lên, thế nhưng dù sao hắn vẫn không quên mục đích đến trường, đó là làm cận vệ bảo đảm an toàn cho cò chu. Do đó những ngày này, hắn luôn có mặt trong phạm vi 3 mét quanh Tiêu Ái Lệ. Bởi vậy như một lẽ đương nhiên, mọi người đều cho rằng hắn đang theo đuổi cô nàng. Hiện giờ trên sân tập thể dục, Tân Mặc theo sát nút 3 mét sau Tiêu Ái Lệ, khiến cả người Tiêu Ái Lệ hệt như một quả bóng đầy hơi sắp sửa nổ tung. Trong lòng cô càng củng cố quyết tâm đối cố cái tên này càng sớm càng tốt. Trai xinh gái đẹp lượn lờ trên sân vận động tất nhiên sẽ thu hút vô số ánh mắt nhìn ngó. Không ít nam sinh mắng hắn là đồ mặt dày, không theo đuổi được người ta mà còn cố, mặt dày đến thế là cùng. Đúng là làm mất mặt nam sinh chúng ta mà, thế nhưng cũng có không ít, nam sinh khác cho rằng, làm thân nam nhi mà ra mặt không dày làm sao cua được bạn gái. Phải không ngừng giữ vững tâm thái kiên định, cố gắng tiến lên. Đây chính là bí quyết tán gái chứ còn gì. Ừ, đúng rồi đấy, con trai mà, phải giống cậu ta, mặt dày vào. Sợ gì không tán đổ người đẹp chứ. Tớ cũng thử bắt chước cậu ta xem có thể đốn ngã tò phi được không. Một cậu học sinh má đỏ như hoa đào, khí thế hừng hực vì phấn khích. Thôi dùm, nhìn lại mình đi. Cần là cần nhan sắc, cậu có không? Còn nữa, có tiền không? Muốn cua hoa khôi tô phi há? Chẳng lẽ cậu không biết có bao nhiêu nam sinh đã toi đời trong tay cô ta hay sao hả? Nam sinh A khinh thường nhìn cậu ta. Cách chương.